Tống Thanh Thư hỏi, hừ, vị trí, hoàng hậu dành cho những ai yêu thích, Akata thì thấy không có gì lạ để mà thèm khát, bản quận chúa chỉ muốn mình được gả cho một nam nhân anh tuấn tiêu sái, văn võ toàn tài, quan trọng nhất là cả đời chỉ có thể yêu một mình ta mà thôi. Trần Viên Viên lúng túng nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ đến lúc mình còn trẻ thì đã lưu lạc phong trần, thực tế bên trong rất tàn khốc, bây giờ đương nhiên là hy vọng có thể thực hiện được nguyện vọng của nữ nhi mình, nếu quận chúa không muốn làm phi tần, vậy thì càng dễ rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? A Kha nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư hỏi. Tống Thanh Thư cười nói, quận chúa cứ yên tâm đi, sau khi tiến vào hoàng cung, hoàng thượng chắc chắn sẽ không thu quận chúa làm phi tử. Làm sao ngươi biết có khả năng đó? Ta chỉ e sợ, sắc quỷ hoàng đế kia nhìn thấy ta nhất định sẽ thị tẩm ta. A Kha thần thái có chút xấu hổ nói. Thanh Thư suy nghĩ cuối cùng cũng nói thật cho A Kha biết, bên trong hoàng cung mỹ nữ không ít, các phi tần dung mạo xinh đẹp cũng không hề thấp hơn quận chúa. Tỷ như Mật Phi, Di Phi đều có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, quận chúa thì còn ngây ngô, các phi tần kia thì có thừa sự quyến rũ hơn quận chúa nhiều. Trần Viên Viên thấy kỳ lạ nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, hắn dám ở sau lưng bình luận về phi tử hoàng đế như vậy, khẩu khí kia thật giống như ngày xưa ở bên sông Tần Hoài khách nhân đánh giá các cô nương Thanh Lâu vậy. Tống Thanh Thư cũng không có ý thức để mình phạm vào tội danh bất kính, ở trước mặt hai nữ nhân lại soi mói bình phẩm đối với nữ nhân khác, thấy cũng không tốt lắm. Nên vội vàng nói tiếp, đương nhiên những điều này không phải then chốt, quận chúa thân phận có đặc thù riêng nên hoàng thượng không tiện nạp làm phi tần đâu. Một đời vận mệnh nhấp nhô Trần Viên Viên từ lâu nhìn thấu sự dối trá nam nhân, vừa nghe Tống Thanh Thư nhắc nhở, lập tức phu nhân liền nhận ra, phụ thân A Kha là đệ nhất thiên hạ đại hán Giang Ngô Tam Quế, hoàng đế Khang Hy từ trước đến giờ chú trọng đến danh tiếng, hậu cung cũng không thiếu mỹ nữ tuyệt sắc. Thì làm sao có khả năng vì một A Kha mà khiến thanh danh của mình trong lịch sử sau này lưu lại vết bẩn này. Thấy A Kha tâm trí còn mơ hồ, vẫn chưa cam lòng, Trần Viên Viên liền nói, A Kha, hoàng thượng là sẽ không làm khó con đâu, cứ việc theo Tống đại nhân tiến cung, giải quyết phần nào khó khăn cho phụ vương con. Không muốn, con không muốn ở trong cung cô đơn đến cuối đời. Thấy mẫu thân cũng không giúp mình, A Kha hoảng rồi, trong giọng nói nghẹn ngào muốn khóc, nàng nghĩ đến tiến vào hoàng cung. Hoàng đế nếu không thu thì cũng phải cả đời chết già trong cung. Quận chúa yên tâm. Tống Thanh Thư nhìn Trần Viên Viên thở dài nói. Vì để cho phu nhân không lo lắng, hạ quan đành nói thật với phu nhân. Phái A Kha vào cung thật ra chỉ là một cách hạ sách để Bình Tây Vương né tránh. Chắc chắn là hoàng thượng cũng biết rõ ràng về chuyện này. Vì lẽ đó hoàng thượng sẽ không lưu quận chúa ở trong cung lâu đâu. Chờ sau khi mọi chuyện bình ổn lại, hoàng thượng sẽ tìm lý do trả lại quận chúa cho Bình Tây Vương. Vạn nhất hoàng đế giữ ta lại làm con tin thì sao đây? A Kha lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Nàng thường nghe phụ tử Ngô Tam Quế trao đổi về thời cơ tạo phản. Trong lòng cũng biết sẽ có một ngày phụ thân và hoàng đế sẽ trở mặt. Nên lo lắng chuyện đó xảy ra mà mình còn ở trong cung. Chẳng phải là cực kỳ thê thảm. Nghe được A Kha nói, Trần Viên Viên cùng Tống Thanh Thư hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Ngô Tam Quế muốn tạo phản, mọi người đều biết chuyện này. Nhưng dù sao thì bề ngoài vẫn còn duy trì hòa thuận. A Kha ở ngay trước mặt Tống Thanh Thư nói ra câu này, nếu truyền tới trong tai của Hoàng đế Khang Hy, chẳng phải càng thêm xác định là Ngô Tam Quế có ý tạo phản. Tống Thanh Thư suy nghĩ rồi trả lời câu nói của A Kha, quận chúa không phải là Ngô Ứng Hùng. Ý hắn cũng rất rõ ràng, nếu như Ngô Ứng Hùng đến kinh thành, thì Hoàng đế Khang Hy nói không chừng thật sự sẽ giữ lại để làm con tin phòng ngừa. A Kha chỉ là một thân nữ nhi, cho dù xinh đẹp đến đâu nữa. Cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi nên không có tác dụng gì đến ý chí của Ngô Tam Quế. Nếu Hoàng đế Khang Hy bắt nàng để uy hiếp Ngô Tam Quế, có thể là không gây được bất kỳ sự hiệu quả nào, mà còn có thể bị người thiên hạ chê cười. Tống đại nhân có thể nói rõ ra đến mức này, ta thực sự là vô cùng cảm kích. Trần Viên Viên giọng nói uyển chuyển nhu mị, một đôi mắt phượng mở to, cảm kích nhìn Tống Thanh Thư. Nếu ở ngay trước mặt Bình Tây Vương gia, hạ quan đương nhiên sẽ không nói ra câu này. Chỉ là nhìn thấy phu nhân tuyệt đại phong hoa, hạ quan không muốn dùng những lời khách sáo quan trường để nói dối với phu nhân. Tống Thanh Thư nói, Tống đại nhân nói đùa, ta đã tuổi già sắc suy, làm sao xứng với câu tuyệt đại phong hoa. Nghe hắn ca ngợi mình, Trần Viên Viên mỉm cười, sóng mắt dịu dàng, thoáng qua nét buồn tan biến, tràn ngập cả phòng kiều mị vô cùng. Ba người giờ thì nhàn nhã hàn huyên một hồi, A Kha cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Tống Thanh Thư đến kinh thành, có điều không nỡ xa rời mẫu thân. Nên thời gian còn lại sẽ bồi tiếp ở bên cạnh mẫu thân của mình. Tống Thanh Thư cùng hai người ước định ngày rời khỏi Sơn Hải Quan sẽ quay lại đây đón A Kha, rồi đứng dậy cáo từ. Trở lại phủ Bình Tây,

nên Ngô Tam Quế thấp thỏm lo âu, liền để cho Ngô Ứng Hùng nghênh cưới công chúa vào nhà, lại đem di thể công chúa chôn ở mộ tổ Ngô thị. Thần cũng cân nhắc đến triều đình lúc này không thích hợp cùng Ngô Tam Quế gây ra chuyện mâu thuẫn, nên đã mạn phép tự chủ trương đồng ý. Ừ, trẫm đáp ứng cho hắn. Khang Hy hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, Kiến Ninh là nghiệt chủng của Mao Đông Nhân cùng với nam nhân khác, vốn đã không phải người trong hoàng tộc, nếu đưa nàng về kinh thành, tán ở hoàng lăng cũng không đúng, không tán cũng thì cũng không nên, chi bằng cứ như thế mà vẹn cả đôi đường. Tống Thanh Thư mang tấu chương của Ngô Tam Quế đưa lên, nói, Ngô Tam Quế còn tự xin lột bỏ vương tước, tự phạt bổng lộc triều đình không nhận trong 10 năm. Khang Hy cười lạnh nói, lão rùa đen này biết rõ chỉ cần trong tay lão vẫn còn nắm giữ hùng binh, trẫm sẽ không đáp ứng thỉnh cầu, cho nên cố ý bày ra chiêu này, quả nhiên lòng dạ giang hùng đáng chém trăm mảnh. Tống Thanh Thư biết nếu Vi Tiểu Bảo còn sống, vào lúc này sẽ thuận theo ý hoàng đế Khang Hy cũng chửi mắng Ngô Tam Quế một trận, lại nịnh nọt Khang Hy vài câu, thì có thể làm Khang Hy vui cười hớn hở. Chỉ tiếc là Tống Thanh một người từng sống trong thời hiện đại, sống lưng không dễ dàng cúi rạp bợ đỡ như vậy, có thế có lúc vì tình thế bức bách mà tạm thời khuất phục, nhưng cũng không thể mặc dày như Vi Tiểu Bảo được, đành tiếp tục nói, Ngô Tam Quế còn nói lẽ ra nên tự mình đến kinh thành thỉnh tội, nhưng phương Bắc chiến sự căng thẳng, không thể làm gì khác hơn nên phải phái nữ nhi là quận chúa A Kha vào cung thay phụ thân chuộc tội. Khang Hy quả nhiên nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, Ngô Tam Quế đã bị người Hán trong lòng vốn coi không ra gì, ta nếu nạp nữ nhi của lão vào cung làm thiếp, e rằng sẽ mất đi một phần lớn sĩ phu người Hán trung thành không phục. Nhìn qua Tống Thanh Thư, liền nảy ra ý hay, mở miệng nói, trẫm trong cung cũng không có thiếu cung tần phi nữ, nên sẽ đem quận chúa A Kha ban cho ngươi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 147, Tống Thanh Thư kinh ngạc há hốc mồm, quận chúa A Kha là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Chính hắn đối với nàng cũng có sự ham muốn thèm khát mà bất cứ nam nhân nào cũng sẽ có, nhưng chuyện đó với việc cưới nàng về làm phu nhân lại là hai chuyện khác nhau. Khang Hy suy nghĩ đến việc nạp quận chúa A Kha làm thiếp sẽ làm tổn hại đến danh tiếng, lẽ nào Tống Thanh Thư lại không sợ? Nếu hắn cũng an phận làm một vương công đại thần, có thể lấy được quận chúa A Kha quốc sắc thiên hương như vậy làm thê tử đương nhiên là cầu cũng khó được, chỉ tiếc sở cầu của hắn là đại nghiệp, biết rằng việc cưới quận chúa A Kha chính là hại nhiều hơn lợi. Tống Thanh Thư muốn từ chối, nhưng cũng hiểu rằng lúc này Khang Hy đang nổi nóng, lo lắng việc cự hôn sẽ làm cho Hoàng đế Khang Hy suy ra được giả tâm của mình, trong lúc này lúng túng không biết nên xử trí như thế nào. Đột nhiên ánh mắt quét qua quan tài của Vi Tiểu Bảo, liền nghĩ ra ý, khởi bẩm Hoàng thượng, thần cùng Vi Tước gia tình như thủ túc, bây giờ Vi Tước gia mới qua đời còn chưa được mồ yên mã đẹp, thần thực không có tâm tư suy nghĩ tới chuyện cưới gả của mình. Nghe thấy hắn nhắc tới Vi Tiểu Bảo, Khang Hy thở dài. Nghe nói trước Tiểu Quế Tử có tặng ngươi một tòa nhà, xem ra quan hệ giữa các ngươi quả thật rất tốt, thôi cũng được, hậu sự của Tiểu Quế Tử sẽ giao cho ngươi phụ trách, cho hắn được chôn cất thật hoành tráng, vì Tiểu Quế Tử thích nhất là náo nhiệt, thần tuân chỉ. Tống Thanh Thư đáp lời, còn nữ nhi của Ngô Tam Quế, trẫm an bài tạm thời để nàng ở lại Trữ Tú Cung, sau khi lo xong hậu sự Tiểu Quế Tử, thì lấy A Kha làm thê tử đi. Khang Hy nghĩ đến quận chúa A Kha dù sao ở trong cung thời gian lâu cũng không thích hợp, xong rồi nói tiếp, còn nữa, lát nữa ngươi đến phủ tử tước, thay trẫm hỏi thăm mấy quá phụ của Tiểu Quế Tử, thần tuân chỉ. Quận chúa A Kha quả nhiên là củ khoai lang nóng bỏng trong tay, Tống Thanh Thư đành trước hết cứ nhắm mắt đồng ý. Khi Tống Thanh Thư đưa Linh Cửu Vi Tiểu Bảo tới phủ tử tước, thiếu phu nhân Song Nhi đã nhận được tin, một thân mặc đồ tang trên người trắng như tuyết, nước mắt như mưa đang đứng chờ ngoài cửa, đệ muội. Xin hãy nén bi thương, nhìn khuôn mặt thanh tĩnh tú lệ của thiếu phu nhân Song Nhi, da thịt so với đồ tang trên người còn trắng hơn vài phần, Tống Thanh Thư thở dài, trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng biết ta là hung thủ, không biết sẽ phản ứng ra sao đây. Tống Thanh Thư đã phái người mời hòa thượng đạo sĩ làm pháp sự, trong lúc tụng kinh niệm Phật, hắn cũng giúp thiếu phu nhân Song Nhi tiếp đón những người nghe tin tới phúng viếng, Khang Thân Vương, Sách Ngạch Đồ, Minh Châu. Đa Long, bạn bè tốt của Vi Tiểu Bảo khi còn sống cũng lần lượt từng người tới trước quan tài Vi Tiểu Bảo nói lời từ biệt. Sách Ngạch Đồ bảo thuộc hạ đem đến mấy cục xúc sắc vừa lớn vừa nhỏ, đem ra đốt cháy thở dài nói. Vi huynh đệ, những viên xúc sắc này là do thái giám và thị vệ nhờ ta thiêu gửi đến cho ngươi, báo đáp ân tình của ngươi ngày xưa hạ thủ lưu tình. Tuy rằng mỗi lần ngươi đánh cược đều thắng, nhưng không bao giờ đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nếu thắng 100 chỉ lấy 82, lưu lại cho bọn thua bạc ít tiền để chăm lo vợ con, duy trì kế sinh nhai. Khang Thân Vương cũng gạt nước mắt, để thủ hạ đưa đến một ít hình nộm nữ nhân và thái giám, thương cảm nói, Vi huynh đệ, những thái giám cung nữ này cũng là một chút tâm ý của ca ca, bọn họ ở dưới đó hầu hạ ngươi, để ngươi cũng không đến nỗi cô đơn hiu quạnh một mình, muốn đánh bạc cũng không có ai chơi cùng. Minh Châu ở một bên lắc đầu nói, Vi đại nhân khi còn sống trọng nghĩa khinh tài, thích làm người khác vui vẻ, lại. Ai da, thật sự là lão thiên cũng đố kỵ người hiền tài. Sách Ngạch Đồ cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, hắn còn có tâm địa Bồ Tát, Khang Thân Vương cũng không cam lòng thua kém, hắn làm việc quang minh, chính trực, thực sự là quan tốt điển hình trong triều. Tống Thanh Thư nghe bọn họ nói mà trợn tròn mắt, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một đám thối nát, toàn những kẻ nịnh bợ. Tuy rằng Tống Thanh Thư nghe qua không có cảm giác gì, nhưng thiếu phu nhân Song Nhi nghe thấy lại rất ấm lòng, nghe bọn họ mỗi người một câu ca tụng. Hình ảnh Vi Tiểu Bảo lại hiện lên trước mặt nàng sống động, nhìn sắc mặt trắng xanh của Vi Tiểu Bảo trong quan tài, trong lòng Song Nhi bi phẫn dâng trào, khóc sướt mướt nước mắt như mưa rơi, là do chúng ta không đúng gợi lại Vi Tước gia, khiến thiếu phu nhân Song Nhi thương tâm rồi. Khang Thân Vương, Sách Ngạch Đồ liền vội vàng tiến lên nói tiếp, có câu thấy vật nhớ người, thiếu phu nhân nhìn thấy mấy người chúng ta, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại Vi Tước gia, hay là chúng ta rời đi trước, miễn cho phu nhân thấy người lại nhớ người. Mấy vị đại nhân, xin thứ lỗi cho ta, không tiện đưa tiễn. Song Nhi u sầu đáp lễ nói, đệ muội, để ta tiễn mấy vị đại nhân ra ngoài. Tống Thanh Thư liền đứng lên nói, thiếu phu nhân Song Nhi cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Lúc Tống Thanh Thư đưa tiễn xong mấy người quay lại, khách nhân phúng viếng đã vãng đi nhiều. Song Nhi nhìn thấy hắn, đứng dậy nói, Tống đại ca, mời đi theo, muội có việc muốn nhờ. Tống Thanh Thư theo nàng tiến vào hậu đường, thấy thiếu phu nhân Song Nhi tiến vào một gian phòng bên trong. Hắn liền dừng lại ở cửa, lúng túng, đệ muội, hiện tại Vi huynh đệ mới qua đời, một nam nhân như ta tiến vào gian phòng của muội cũng không tiện lắm, đây cũng không phải là do Tống Thanh Thư quân tử, mà tại vì bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ, vẫn còn phải cân nhắc đến sự ảnh hưởng lễ giáo, nếu trong phủ chỉ có hai người thì còn nói được, nhưng vừa rồi không ít khách đến viếng tang đều nhìn thấy hắn cùng Song Nhi hai người một trước một sau đi vào nội thất bên trong. Song Nhi sững người, nhưng phản ứng lại rất nhanh, gượng gạo nói, Tống đại ca đừng quá lo lắng, đang nói thì nàng ngừng, cũng không dục hắn đi vào nữa, mà tự mình đi tới bên trong phòng ngủ, rất nhanh có tiếng sột soạt quần áo truyền ra, nhờ công lực thâm hậu, Tống Thanh Thư thính lực cũng nhạy bén hơn người thường, nghe được thanh âm quen thuộc, vẻ mặt quái lạ, Song Nhi sao lại cởi quần áo, nàng muốn làm gì, chẳng lẽ đã biết ta là hung thủ, nhưng kiên kỵ võ công của ta, nên muốn dùng sát dụ để khi ta thần hồn điên đảo thì mới ra tay. Hay là sắp xếp những người khác chờ ụp đến Bắc Giang, để ta rơi vào tình cảnh oan ức vạn kiếp bất phục. Chỉ nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư liền quay đầu quan sát bốn phía, cũng không thấy có dấu hiệu mai phục nào cả. Tống đại ca, xin lỗi để đại ca đợi lâu. Bên tai truyền đến tiếng thiếu phu nhân Song Nhi, Tống Thanh Thư phòng bị quay đầu lại, thấy thiếu phu nhân Song Nhi quần áo chỉnh tề, nàng đưa tới một cái bọc màu đen, Tống Thanh Thư đưa tay nhận lấy, tự hồ còn có thể cảm thấy một tia khí tức ấm áp ở bên trong đó. Song Nhi mở miệng nói, Tống đại ca, làm phiền đại ca mang bọc đồ vật này, giúp muội giao cho một người, vào ngày 15 sẽ ở tại Thiên Kiều trong kinh thành bán thuốc cao, cứ hỏi hắn thuốc cao bán thế nào, hắn sẽ trả lời, thuốc cao này rất đắt, giá 3 lạng vàng 3 lượng bạc trắng. Đại ca chỉ cần trả lời hắn, không đắt không đắt, 5 lạng vàng 5 lượng bạc trắng có bán hay không. Sau đó đem bọc đồ vật này giao cho hắn là được, nào có ai trả giá kỳ quái như vậy. Thuốc cao bán đắt như thế, cướp tiền à. Đã vậy mình còn trả giá 5 lạng vàng 5 lượng bạc trắng. Tống Thanh Thư làm ra vẻ mặt khó tin. Thật ra hắn vừa nghe thì biết đây chính là dấu hiệu của thiên địa hội. Chỉ vì muốn tránh cho thiếu phu nhân Song Nhi nghi ngờ nên mới cố ý giả vờ. Song Nhi giải thích, đây là vì phòng ngừa người khác nói bậy bạ. Tống đại ca, mong rằng đại ca xem trọng giao tình với Vi Tiểu Bảo. Nhất định phải đem vật này đưa đến nơi đó. Nàng nói tràn ngập vẻ cầu xin. Tống Thanh Thư liền trầm giọng hỏi, xem ra vật này rất quan trọng, chỉ là ta không hiểu tại sao muội lại không chính mình đưa đi. Nếu lo lắng vấn đề an toàn, ta có thể từ trong bóng tối bảo vệ cho muội. Song Nhi lạnh nhạt nói, lúc này muội còn muốn chăm lo cho Vi Tiểu Bảo, không muốn rời xa hắn trong thời gian lâu như vậy, nên đành làm phiền Tống đại ca. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 148, nhớ tới việc Song Nhi vừa rồi ở bên trong phòng nghe tiếng động cởi quần áo. Tống Thanh Thư chợt nhận ra vật ở trong cái bọc này là cái gì? Ta đang nghĩ cách dẫn dụ thiếu phu nhân Song Nhi để nàng đem bản đồ kho báu trong cái yếm của mình giao ra, không ngờ tới bây giờ nàng lại trực tiếp giao vào trong tay ta.